cười té ghế với những cảm nhận hài hước của khách Tây khi đến Việt Nam du lịch. Chào mừng các bạn đã đến với video thú vị ngày hôm nay của Great Việt Nam. Xem đoạn clip hài hước vừa rồi thì các bạn có nhận ra điều tâm linh nằm ở đâu không ạ? Theo ác thì là cái chổi đấy. Bạn nào cũng từng gặp tình huống tương tự rồi thì hãy bình luận xuống phía bên dưới nha. Chắc hẳn trong cuộc sống có khá nhiều câu chuyện hài hước xảy ra mà chúng ta cũng không thể lý giải được. Đành phải dùng tới yếu tố tâm linh để giải thích, nghe cho xuôi tai phải không nào? Nhưng có khi nào bạn tự hỏi, giải thích vậy người Việt với nhau hiểu được, còn người nước ngoài thì sao? Thì họ sẽ coi đó là một điều kỳ lạ đấy các bạn ạ. Chuyện là thế này, hôm trước đang lang thang trên mạng thì ắt tình cờ bắt gặp câu hỏi thú vị này đây. Một số sự thật đáng kinh ngạc nhất về Việt Nam là gì? Câu hỏi này được xuất hiện trên diễn đàn hỏi đáp Quora cách đây không lâu. Bên dưới là hàng loạt các câu trả lời quen thuộc của bạn bè bốn phương như đất nước của xe máy, cà phê nổi tiếng nhất thế giới, hang động dài bậc nhất. Thì ắt đã thực sự bị ấn tượng bởi một phát hiện độc đáo và có phần mang tính tâm linh của anh chàng Rui Giang các bạn ạ. Tôi đã nhận ra một sự thật bất ngờ ở Việt Nam. Khi tôi đi ăn hay bước chân vào một quán nào đó và hỏi mật khẩu wifi, thì phần lớn câu trả lời tôi nhận được đó là 8 số 8 hoặc dãy số từ 1 tới 9. Có phải đó là những con số may mắn đối với họ? Hóa ra mật khẩu wifi nhà thằng Dậu là từ 1 đến 9. Quả thực, có rất nhiều nơi ở Việt Nam mà họ sử dụng mật khẩu này cho wifi của mình. Có lẽ không chỉ anh Rui Giang thấy bất ngờ về mật khẩu wifi ở Việt Nam, mà rất nhiều người nước ngoài khác cũng có tâm lý tò mò tương tự. Tại sao có vô vàn con số và từ ngữ, họ lại không chọn là mật khẩu mà cứ phải là 8 số 8 và dãy số từ 1 tới 9 nhỉ? Có lẽ đây là một yếu tố tâm linh các bạn ạ. Theo tìm hiểu của ad, thì số 8 mang ý nghĩa là phát trong phát đạt. Người Việt vẫn quan niệm rằng số 8 là tượng trưng cho sự phát tài, phát lộc, thịnh vượng, bền vững. Vì thế, họ thường lấy 8 số 8 làm mật khẩu wifi. Còn về dãy số từ 1 tới 9, đây được coi là biểu thị của sự tiến lên, phát triển, với mong muốn làm ăn tấn tới, đại cát, đại lộc, nên dãy số này cũng được sử dụng thường xuyên. Còn các khán giả của Great Việt Nam có suy nghĩ như thế nào về hai mật khẩu wifi phổ biến bậc nhất đất nước này nhỉ? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn xuống phía bên dưới nhé. Một điều bất ngờ khác được bạn bè quốc tế khám phá ra, đó chính là sự phổ biến của một dòng họ ở Việt Nam. À, tin chắc là nhiều bạn đã đoán ra được rồi phải không nào? Đó chính là họ Nguyễn. Bạn Lorian Flynn đã cảm thán rằng một trong những điều thú vị nhất ở Việt Nam đó chính là họ Nguyễn. Khoảng 40% dân số của quốc gia này có mang họ Nguyễn. Ngay cả họ phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là Smith cũng chỉ chiếm có 0,9%. So sánh như vậy để bạn thấy được họ Nguyễn áp đảo ở Việt Nam như thế nào. Quả thực, họ Nguyễn là dòng họ lớn nhất ở nước ta. Và đây cũng là dòng họ được coi là đặc trưng của Việt Nam các bạn ạ. Bạn bè quốc tế khi nhắc tới họ Nguyễn là sẽ nghĩ ngay tới Việt Nam. Và nhắc tới Việt Nam thì không thể không nhắc tới dòng họ Nguyễn, trong đó có tên Nguyễn Ái Quốc. Cũng chính vì sự phổ biến của dòng họ này mà trong nhiều trận bóng đá quốc tế, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã gây lú cực mạnh với khán giả. Sẽ thật rối não khi bình luận viên bình luận trận đấu của tuyển Việt Nam như thế này: Nguyễn phát bóng, Nguyễn truyền cho Nguyễn, Nguyễn chọc khe cho Nguyễn ghi bàn. Một pha sọc bóng rất hay của Nguyễn. Hoan hô thủ môn Nguyễn bắt bóng quá hay. Nguyễn vào sân hay người cho Nguyễn. Không chỉ vậy, Nguyễn còn là từ khá khó phát âm đối với nhiều người. Tới người Việt ta, nhiều khi đọc còn không rõ, huống chi là người nước ngoài phải không các bạn? Hãy cùng xem người nước ngoài họ phát âm từ Nguyễn như thế nào nhé. Không biết các bạn có bị phồng mũi nhát không khi nghe được điều này. Rất nhiều người nước ngoài khen ngợi Việt Nam là đất nước của toàn những người giàu có thôi đấy. Họ đã thực sự kinh ngạc khi biết rằng người Việt nào cũng được coi là triệu phú. Nguyên nhân của điều này bắt nguồn từ đồng tiền của chúng ta đấy. Anh chàng có tên Akanet Urairat, tới từ Bangkok, Thái Lan, cảm thán: mọi người Việt Nam đều là triệu phú. Bạn nhìn đi, đồng tiền của họ có rất nhiều số 0. Để mua một chiếc BMW 320 sedan, bạn cần mang theo 1,44 tỷ đồng trong vali. Tận tiền tỷ đó các bạn. Với người Việt chúng ta, việc có tiền triệu trong tay là điều hoàn toàn bình thường, phải không nào? Thậm chí cả trăm triệu cho tới tiền tỷ cũng không phải là chuyện hiếm. Mà nghe tới triệu, tới tỷ là cũng đem lại cảm giác giàu có ghê rồi đấy. Chính vì thế mà cũng không khó hiểu khi những anh bạn phương Tây nói là chúng ta giàu. Xét ở một phương diện nào đó thì đồng tiền của chúng ta còn giúp cho du khách quốc tế có được trải nghiệm cảm giác trở thành triệu phú đấy nhé. Đối với người dùng tên Susan Anihochi thì sự thật đáng ngạc nhiên ở Việt Nam lại nằm trong những chiếc bình này đây. Đó là rượu rắn các bạn ạ. Anh chàng chia sẻ, rượu rắn ở Việt Nam được cho là có tác dụng tăng cường sinh khí cho nam giới. Mặc dù nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng nó rất có lợi cho sức khỏe. Nói về rượu rắn thì anh lại nhớ tới lần thưởng thức rượu tim rắn tại Việt Nam của vị bếp trưởng nổi tiếng trong show truyền hình Vua Đầu Bếp của Mỹ, Gordon Ramsay. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được sắc mặt của ông vua đầu bếp này tái đi như thế nào khi cầm trên tay ly rượu tim rắn đâu. Nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình từ những người bạn cùng bàn rằng món này rất tốt cho sinh khí đàn ông, thì vị bếp trưởng mới nhắm mắt nhắm mũi đưa ly rượu lên uống. Không biết là rượu rắn có hiệu quả với cánh mày râu như lời của anh Susan và những người bạn của ông Gordon nói không nhỉ? Về điều này thì ad cũng không được rõ cho lắm, vì xưa nay ngửi thấy mùi rượu là đã say rồi, chứ đừng nói đến rượu rắn. Nên đành nhờ các anh em xác minh giùm ad xuống phía dưới nhé. Các bạn đoán xem, liệu khách Tây còn có cảm nhận hài hước nào về Việt Nam ta nữa nhỉ? Và ad đã phát hiện ra điều này các bạn ạ. Anh Tobias, du khách đến từ Canada, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy thực khách Việt có thể mang đồ từ quán này vào quán khác để ăn. Chả là anh chàng của chúng ta có một đam mê to lớn đối với bánh mì. Vì thế, mỗi khi có dịp ghé thăm Hội An, anh thích ăn ở cửa hàng bánh mì nổi tiếng Madam Khánh. Thấy khách thường mua bánh mì rồi sang cửa hàng bán sinh tố bên cạnh ngồi, Tobias ngạc nhiên khi ở Việt Nam có thể làm như vậy. Tò mò về điều này nên anh quyết định thử một lần xem sao. Bây giờ, mỗi khi đến đây, tôi đều mua bánh mì, ghé qua hàng sinh tố và dùng bữa tại đó. Bánh mì và sinh tố là sự kết hợp tuyệt vời nhất, anh nói. Theo Tobias, ở Canada, thực khách không được phép mang đồ ăn, đồ uống từ bên ngoài vào quán. Bởi vì điều này thường được xem là sẽ gây ra sự ô nhiễm chéo thức ăn, gây ngộ độc thực phẩm. Tại quê nhà, tôi không thể mang sandwich từ bên ngoài vào cửa hàng sinh tố được. Tôi phải đứng bên ngoài ăn xong bánh mới được vào, anh chia sẻ. Ồ, một điều tưởng chừng là bình thường như cân đường hộp sữa ở Việt Nam ta lại có thể trở nên kỳ lạ trong mắt người nước ngoài đến như vậy. Và các bạn biết không, sau khi nghe những chia sẻ của anh Tobias, cộng đồng mạng Việt Nam cũng đã chia sẻ thêm nhiều điều bất ngờ khác cho anh chàng này đấy. Bạn Hoàng bình luận, người Tây thấy ngại khi ngồi quán cà phê sử dụng wifi miễn phí vài giờ, trong khi giá thức uống chỉ khoảng 0,5 đô la. Họ đều biết rằng chủ quán không hề để ý, thậm chí còn rất thích khách ngồi lâu để tạo hình tượng quán đông đúc, sẽ kéo thêm nhiều khách mới. Tài khoản có tên Huỳnh Kim Phước dặn dò, đừng có mua đồ ăn ở quán nhậu này sang quán nhậu khác nhậu là được rồi. Bạn Quốc Khánh chia sẻ, ở Việt Nam, bạn có thể ngồi quán bún bò, nhưng lại ăn bánh canh ở hàng bên cạnh nữa là, miễn là bạn đi hai người trở lên và có một người ăn bún bò. Thậm chí, chủ quán bún còn kêu dùng luôn. Việt Nam ta quả là có nhiều điều thú vị cho du khách khám phá, phải không các bạn? Những điều mà chúng ta cứ nghĩ là đơn giản, bình thường trong cuộc sống, nhưng có thể nó lại bất ngờ trở thành điều kỳ lạ, hài hước qua lăng kính của người nước ngoài đấy. Theo bạn thì du khách quốc tế còn có cảm nhận hay ho, hóa hình nào khác về tới đất hình chữ S của chúng ta không? Hãy bổ sung cho ad bằng cách bình luận xuống phía bên dưới nhé! Nếu thấy video này thú vị thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Group Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo.